tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 84, góc truyện audio.com. Đối với chuyện Tô Lạc Ly được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Kim Điệp, Ôn Khanh Mộ cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vượt ngoài dự liệu, lại cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Không hổ là người phụ nữ của Ôn Khanh Mộ anh, như vậy anh không cần tốn tâm tư dùng danh nghĩa của công ty mời Tô Lạc Ly đến làm khách mời nữa. Anh cần tính toán thật tốt lúc đó nên xuất hiện với thân phận thế nào. Từ ký doãn, nghe ngóng một chút, năm nay giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Kim Điệp năm nay, ai có hy vọng đoạt giải nhất? Doãn Cẩn đã sớm mong mỏi được nịnh bợ bà chủ, đã sớm nghe ngóng được rồi. Tôi đã sớm nghe ngóng cho chủ tịch Ôn rồi, nữ phụ xuất sắc nhất năm nay, Tô Nhược Vân là người có hy vọng nhất, bên phía quốc tế Nghệ Tân cũng đã. Thông qua quan hệ, về giải thưởng này cũng thể hiện quyết tâm đoạt được. Ôn Khanh Mộ nhíu chặt mày, chẳng qua chủ tịch Ôn, giải Kim Điệp không phải giải hạng nhất, phía sau có thể thao túng, dựa vào sức ảnh hưởng của Dark Reason chúng ta, nâng phu nhân lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất, không phải là chuyện khó, chỉ là vấn đề tiêu bao tiền mà thôi, chỉ là. Chỉ là cái gì, người quản lý của phu nhân Từ Tinh Như cho rằng, lần này phu nhân không đoạt giải lại là chuyện tốt. Vì sao, vì phu nhân vừa mới vào vai nữ thứ phụ, nếu dựa vào vai này mà bắt đầu đoạt giải, đến lúc đó giới truyền thông sẽ thổi phồng không kiêng nể gì, một khi vai diễn sau này của phu nhân có chút gì khiến khán giả không vừa lòng, lập tức phu nhân sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, ngược lại gây bất lợi cho phu nhân. Là như vậy, Ôn Khanh Mộ như đang suy nghĩ. Gì đó, chủ tịch Ôn, thật ra phu nhân có đoạt giải hay không không quan trọng, nếu phu nhân đoạt giải, vậy chủ tịch Ôn lấy thân phận khách mời xuất hiện, cho phu nhân bất ngờ, nếu phu nhân không đoạt giải, chủ tịch lên sân khấu trực tiếp công khai thân phận với phu nhân, há chẳng phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sao? Ôn Khanh Mộ nghĩ kỹ lời mà Doãn Cẩn nói, dường như rất có lý. Vậy cứ làm thế đi, vậy chúng ta còn thao túng phía sau không? Ôn Khanh Mộ lắc đầu, không cần nữa, là của cô ấy, người khác cũng không giành được, tùy duyên đi. Vâng, chủ tịch, cậu đi nói với bên phía giải Kim Điệp, nói là tôi chuẩn bị xuất hiện với vai trò khách mời trao giải cho giải nữ phụ xuất sắc nhất, ngoài ra, bảo họ chuẩn bị thêm một khách mời trao giải nữa. Vâng, giải Kim Điệp sắp bắt đầu, bên phía Tô Nhược Vân đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục. Mặc ở lễ trao giải, những ngày này, Tô Nhược Vân cũng quay phim ở Diêm Thành, chẳng qua, hai đoàn phim không hề gặp nhau, cảnh bọn họ cần cũng rất ít khi cùng một địa điểm. Vì Tô Nhược Vân phải chuẩn bị cho việc tham gia lễ trao giải Kim Điệp, đoàn phim đặc biệt không tiếp tục quay nữa. Đối với đoàn phim mà nói, diễn viên của đoàn phim đoạt giải lúc này là một chuyện cực kỳ tốt, chuyện này có thể khiến bộ phim đang quay chưa chiếu đã nổi tiếng, độ phổ biến cũng cao hơn. Trong khách sạn Tô Nhược Vân đang đánh giá lễ phục mà mình mặc khi tham gia lễ trao giải, lần này quốc tế Nghệ Tân cũng quyết tâm đoạt giải, đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Susan đặc biệt thiết kế lễ phục cho Tô Nhược. Không cần nữa, là của cô ấy, người khác cũng không giành được, tùy duyên đi. Vâng, chủ tịch, cậu đi nói với bên phía, giải Kim Điệp, nói là tôi chuẩn bị xuất hiện với vai trò khách mời trao giải cho giải nữ phụ xuất sắc nhất, ngoài ra, bảo họ chuẩn bị thêm một khách mời trao giải nữa. Vâng, giải Kim Điệp sắp bắt đầu, bên phía Tô Nhược Vân đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục mặc ở lễ trao giải. Những ngày này, Tô Nhược Vân cũng quay phim ở Diêm Thành, chẳng qua, hai đoàn phim không hề gặp nhau, cảnh bọn họ cần cũng rất ít khi cùng một địa điểm. Vì Tô Nhược Vân phải chuẩn bị cho việc tham gia lễ trao giải Kim Điệp, đoàn phim đặc biệt không tiếp tục quay nữa. Đối với đoàn phim mà nói, diễn viên của đoàn phim đoạt giải lúc này là một chuyện cực kỳ tốt, chuyện này có thể khiến bộ phim đang quay chưa chiếu đã nổi tiếng, độ phổ biến cũng cao hơn. Trong khách sạn Tô Nhược Vân đang đánh giá lễ phục mà mình mặc khi tham gia lễ trao giải, lần này quốc tế Nghệ Tân cũng quyết tâm đoạt giải, đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Susan đặc biệt thiết kế lễ phục cho Tô Nhược. Cô Tô, mời cô mặc thử tôi xem kích cỡ có cần sửa gì không? Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Sán, Tô Nhược Vân mặc bộ lễ phục này lên, Susan thấy dường như không có chỗ nào cần sửa chữa. Được rồi, cô Tô, lễ phục đã không còn vấn đề gì nữa, bộ lễ phục này còn cần phối hợp với một số trang sức phòng ngọc phong cách cổ điển, tôi đã nói với thiếu gia Mộ Dung, cậu ấy nói sẽ sắp xếp. Được, Susan để lễ phục lại rồi rời đi. Chị Nhược Vân, chị mặc bộ lễ phục này quả thật quá đẹp. Đặc biệt có phong thái nữ hoàng. Đương nhiên Hoàng Sán sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh nọt tốt như này. Đến lúc đó chắc chắn chị Nhược Vân sẽ được vinh danh nữ phụ xuất sắc nhất. Tô Nhược Vân nhìn, bản thân trong gương, không khỏi nhướng mày. Nghe nói Tô Lạc Ly cũng vào vòng trong. Vâng, chẳng qua, vài nữ thứ phụ quèn như cô A sao có khả năng so sánh với chị Nhược Vân chứ? Hơn nữa, công ty đã bắt đầu chạy hoạt động rồi, giải nghệ sĩ mới nhất định là của chị Nhược Vân. Tô Nhược Vân cười cười, Tô Lạc Ly ơi Tô Lạc Ly, có chết cô cũng không thắng được tôi. Mộ Dung Dịch cô ta muốn, sự nghiệp cô ta muốn, giải thưởng cô ta cũng muốn, chỉ cần ép chết Tô Lạc Ly, Mộ Dung Dịch mới ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô ta. Dường như Tô Lạc Ly không có hứng thú gì với giải kim điệp, vẫn cứ ngoan ngoãn đóng phim như thường, nghĩ tới lúc đến tham gia lễ trao giải kim điệp có thể thấy không ít ngôi sao tiền bối, cô vẫn rất hưng phấn. Còn một người không có hứng thú với giải kim điệp nữa chính là Mục Nhiễm Tranh. Không biết có phải do đoạt được quá nhiều giải không, Mục Nhiễm Tranh không hề có chút hứng thú nào với giải thưởng như giải kim điệp. Thế nhưng quản lý Phùng Khiêm lại cực kỳ coi trọng. Một năm trước Mục Nhiễm Tranh cơ bản đều ở nước ngoài, một năm nay độ nổi tiếng trong nước đã có phần đi xuống, mặc dù sự trở lại của anh cũng khiến độ nổi tiếng khôi phục một chút, nhưng tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá một diễn viên vẫn là tác phẩm. Tác phẩm giúp Mục Nhiễm Tranh vào vòng trong là một bộ phim điện ảnh quay từ 2 năm trước, vì lý do Thẩm gia, bộ phim này bị lùi lịch một năm mới được lên sóng. Nếu như đoạt được giải này, vậy độ nổi tiếng trong nước của Mục Nhiễm Tranh cũng quay trở lại như trước kia. Phùng Khiêm đã sắp xếp lễ phục mà Mục Nhiễm Tranh mặc hôm đó theo số đo của anh, là bộ vest đỏ thẫm lấp lánh phù hợp với phong cách của Mục Nhiễm Tranh, trang phục bling bling sáng lấp lánh cực kỳ chói mắt. Mục Nhiễm Tranh còn không thèm nhìn đã bảo Phùng Khiêm đặt xuống. Anh Khiêm, em thấy anh phí công rồi, căn bản em không định đi. Cậu nhỏ của tôi ơi, sao lại không đi chứ? Chỉ là cái giải kim điệp quèn mà thôi, cũng không phải chưa từng đoạt giải. Nhiễm Tranh, lần này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu, cậu nhất định phải đi, anh đã nghe ngóng rồi, giải lần này căn bản chính là của cậu, nếu cậu đoạt giải, toàn bộ độ nổi tiếng của cậu sẽ trở lại. Trở lại thì sao, không trở lại thì sao chứ? Mục Nhiễm Tranh vẫn mang thái độ nhàn nhạt như cũ, giờ anh không có hứng thú với bất kỳ cái gì. Mắt Phùng Khiêm khẽ động, Nhiễm Tranh, cậu có nghe nói Lạc Ly cũng vào vòng trong chưa, cách chương,